Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, chương 899, cùng con thỏ nhỏ chơi game. Chính ngươi đi cùng con thỏ nhỏ chơi mà. Ngươi nhìn những cái kia tiểu bằng hữu cũng là mình đi cùng con thỏ nhỏ chơi. Nhan Băng Tuyết, khích lệ nói. Mụ mụ, ngươi bồi ta cùng đi mà. Ta không dám. Đoàn Đoàn lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay nói ra, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào búp bê con thỏ nhìn. Nghe Đoàn Đoàn lời nói, Nhan Băng Tuyết liền nắm Đoàn Đoàn đi về phía trước, đem Đoàn Đoàn đưa đến con thỏ nhỏ trước mặt rồi nói ra. Bảo bối, đi thôi, chính ngươi đi cùng con thỏ nhỏ chào hỏi đi. Nghe được Nhan Băng Tuyết, con thỏ nhỏ xoay người lại nhìn lấy Đoàn Đoàn, chờ lấy Đoàn Đoàn cùng nó chào hỏi. Con thỏ nhỏ, người tốt nha. Đoàn Đoàn mềm manh manh nhỏ giọng nói ra. Còn vươn tay cùng con thỏ nhỏ vẫy vẫy tay. Người tốt à, tiểu bằng hữu. Con thỏ nói ra, cũng đưa tay ra hướng về Đoàn Đoàn phất phất tay. Ta có thể cùng ngươi chơi sao? Đoàn Đoàn khẩn trương hỏi. Có thể à, ngươi muốn cùng ta chơi gì vậy? Con thỏ hỏi, tiếng nói cũng là rất ôn nhu. Mang có một ít chút phim hoạt hình. Ta muốn sờ mò lỗ tai của ngươi. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Vậy liền để ngươi kiểm tra đi. Con thỏ nhẹ nhàng khom người xuống. Cúi đầu để Đoàn Đoàn đi mò lỗ tai của nó. Đoàn Đoàn vươn tay. Nhẹ nhàng sờ lên con thỏ lỗ tai. Oa, mềm mại lỗ tai thỏ. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Chờ Đoàn Đoàn mò hết lỗ tai về sau. Con thỏ lại lần nữa đứng thẳng. Lúc này mặt khác tiểu bằng hữu cũng lại gần muốn cùng con thỏ cùng nhau chơi đùa. Các tiểu bằng hữu, chúng ta tay cầm tay, kéo thành một vòng tròn không vậy? Con thỏ đối với các tiểu bằng hữu nói ra. Tốt lắm, Đoàn Đoàn cái thứ nhất đáp, sau đó lập tức vươn tay ra dắt thỏ tay. Những người bạn nhỏ khác nhìn lấy cũng đều đem tay dắt ở cùng một chỗ. Ca ca, ngươi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Đoàn Đoàn đột nhiên hướng về cùng Tô Trần đứng chung một chỗ Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc, mau tới đây cùng nhau chơi đùa. Nhan Băng Tuyết cũng đối với Nhạc Nhạc triệu hoán nói. Nhạc Nhạc nghe thấy gọi hắn, lập tức đi đến Nhạc Nhạc bên người. Nhạc Nhạc một cái tay nắm con thỏ, một cái khác nắm khắc tiểu bằng hữu. Cái này xem ra Nhạc Nhạc đến đây, tranh thủ thời gian buông ra khắc tiểu bằng hữu tay, nắm Nhạc Nhạc. Để Nhạc Nhạc gia nhập vào. Cứ như vậy cũng một lần nữa hợp thành một vòng tròn. Các tiểu bằng hữu, chúng ta xung quanh vòng nha. Con thỏ nói ra. Sau đó mang theo tiểu bằng hữu bắt đầu xung quanh chơi tiếp. Các tiểu bằng hữu, hiện tại ta nói một. Chúng ta thì đá đùi phải nha. Con thỏ nói ra. Một, con thỏ nhỏ nói ra. Sau đó chính mình trước giơ lên đùi phải. Các tiểu bằng hữu cũng đuổi theo sát lấy đá đùi phải. Chính là như vậy nha. Con thỏ nhỏ nói ra. Sau đó mang theo các tiểu bằng hữu lại chơi vài vòng về sau. Còn nói thêm. Ta nói hai. Chúng ta thì đưa tay nha. Hai. Con thỏ chỉ huy nói. Tiểu bằng hữu thì giơ tay lên. Một. Con thỏ nói ra. Các tiểu bằng hữu thì đá lên đùi phải. Coi như không tệ a. Xem ra tất cả mọi người học xong. Hiện tại chúng ta nhanh một chút chơi nha. Con thỏ nhìn lấy mọi người nói ra. Được, các tiểu bằng hữu vui vẻ nói ra. Một, con thỏ lớn tiếng nói. Tại tiểu bằng hữu làm ra động tác đồng thời, xung quanh cũng càng thêm nhanh. Hai, con thỏ nói ra. Hắn làm sai. Bên trong một cái tiểu bằng hữu lỏng ngón tay ra lấy một cái khác tiểu bằng hữu nói. Ra, cái kia làm sai. Liền bị đào thải nha. Con thỏ nói ra. Tốt à, đứa bé kia đáp. Dù sao cũng là mình làm sai. Nhưng mà, ta cảm thấy chúng ta mọi người cần phải cho cái này tiểu bằng hữu một cơ hội. Bởi vì vừa mới chúng ta đều không có nói sẽ đào thải. Cho nên chúng ta theo ván kế tiếp bắt đầu thì chân chính tính toán trò chơi bắt đầu được không? Con thỏ nhìn lấy các tiểu bằng hữu nói ra. Được, các tiểu bằng hữu lớn tiếng đáp. Đều là thiện lương tiểu bằng hữu nha. Con thỏ vừa cười vừa nói. Chỉ huy nói. Vậy chúng ta một lần nữa tay nắm nha. Các tiểu bằng hữu một lần nữa dắt tay. Trò chơi cũng bắt đầu lại từ đầu. 2. Dạo qua một vòng về sau. Con thỏ hô. 1. Trông thấy các tiểu bằng hữu đều thông minh làm đúng động tác. Con thỏ tiếp tục hô. Ai nha, ta vừa mới làm sai. Một cái tiểu bằng hữu nói ra. Chính mình chủ động thừa nhận tự mình làm sai. Không sao a, chờ chúng ta chơi xong. Ngươi lần sau còn có thể chơi nha. Con thỏ nhỏ an ủi. Ân, cảm ơn con thỏ nhỏ. Cái kia tiểu bằng hữu nói ra. Sau đó trò chơi tiếp tục. Đến đón lấy lại là mấy cái tiểu bằng hữu làm sai động tác. Hoặc là quên làm động tác. Sau cùng chỉ còn lại có con thỏ. Đoàn đoàn, còn có nhạc nhạc ba người đang tiếp tục. Tiểu bằng hữu, không tệ nha. Con thỏ nhìn lấy hai người khích lệ nói. Sau đó trò chơi tiếp tục. Ba người chơi lấy trò chơi. Con thỏ hô hào khẩu lệnh. Chơi vài vòng, hai cái tiểu bằng hữu đều không có phạm sai lầm. Đột nhiên con thỏ liền hô hai lần một. Đoàn đoàn không có kịp phản ứng. Thì bị đào thải. Chiến thắng chính là nhạc nhạc. Chúng ta vị này tiểu bằng hữu chiến thắng nha. Con thỏ lôi kéo nhạc nhạc tay nói ra. Bất quá vị này tiểu bằng hữu cũng rất tốt. Kiên trì lâu như vậy. Con thỏ khích lệ đoàn đoàn nói. Ca ca tương đối lợi hại. Đoàn đoàn cao hứng nói. Các ngươi còn là huynh muội nha. Con thỏ ngạc nhiên mà hỏi. Đúng a, đây là muội muội ta. Nhạc nhạc nhìn lấy đoàn đoàn nói ra. Hai người đều rất thông minh. Con thỏ khích lệ nói. Lão bà, chuẩn bị đi rồi sao? Tô Trần đi đến Nhan Băng Tuyết bên cạnh hỏi. Vừa mới Phương Kỳ đã gọi điện thoại đến hỏi bọn hắn ở nơi nào. Phương Kỳ bọn họ đã đến. Ân, ta đi gọi đoàn đoàn bọn họ. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó hướng về hai tiểu bảo bảo đi đến. Đoàn đoàn, nhạc nhạc, chúng ta cần phải đi. Nhan Băng Tuyết đến gần rồi nói ra. Được rồi, mụ mụ, người giúp chúng ta cùng con thỏ chụp tấm hình đi. Đoàn đoàn cao hứng nói. Ân, các ngươi đứng vững nha. Ta bảo các ngươi ba ba qua đến đem cho các ngươi chụp ảnh. Hắn chụp ảnh đẹp mắt. Nhan Băng Tuyết nói ra sau đó đối với Tô Trần kêu lên. Lão công, người đến giúp bảo bối bọn họ đập mấy chương đẹp mắt ảnh chụp đi. Được rồi, Tô Trần đáp, sau đó đi tới, lấy điện thoại di động ra liền giúp tiểu bảo bảo nhóm chụp hình. Một chút đập tốt mấy tấm ảnh mảnh. Có thể nha, Tô Trần nói ra, con thỏ nhỏ, bye bye, nhạc nhạc nhìn lấy con thỏ nhỏ nói ra. Con thỏ nhỏ, bye bye, đoàn đoàn cũng không thôi nhìn lấy con thỏ nhỏ nói ra. Bye bye nha, con thỏ nhỏ nói ra. Sau đó người một nhà liền đi nhà hàng. Đi vào nhà hàng thời điểm, liếc thấy gặp Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân. Dù sao hai người nhan trị xuất chúng, một cách tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tô ca, người cuối cùng đã tới. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Chúng ta đã sớm tới. Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Mang theo hai tiểu bảo bảo ngồi xuống. Ngồi xuống đến, Cố Vũ Hân thì lôi kéo Nhan Băng Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, hôm nay còn như thế dụng tâm ăn mặc. Thật xinh đẹp, thật kinh diễm nha. Ngươi còn không phải cũng là đẹp như vậy. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tuyết Nhi, chờ sau đó ngươi cùng ta chụp ảnh chung một chương. Ta tốt phát đến võng thượng đi. Cố Vũ Hân vui vẻ nói ra. Đã nghĩ kỹ hôm nay muốn phát cái gì nội dung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.